PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, ngoài ý muốn. Long Ca, trước mặt phát hiện một đội nhân mã. Dẫn đầu là kia tiểu tình. Canh Long với Long Ảnh đang ở một nơi kiến trúc mặt chính tìm kiếm trang bị. Phụ trách đánh lén điều tra Từ Cường đột ngột ở chiến đội trong kênh hô kêu. Nghe một chút là tiểu tình tới. Canh Long cuống quýt kêu Từ Cường rút về đến. Với mọi người hiệp, chờ cả đám cũng hội tụ xong. Canh Long nhìn một chút tiểu tình bọn họ đi tới bên này phải trải qua đại hạp cốc. Kia Canh Long lập tức thì có chủ ý. Hắn kêu Long Ảnh cùng Từ Cường ở phía xa đánh lén che chở. Mà chính hắn chính là mang theo ngoài ra hai người đồng đội. Trực tiếp chạy đến thung lũng lối vào mai phục đứng lên. Ha ha, tiểu tình. Người thật đúng là thật lợi hại. Này mới bay lớn công phu. Nhưng là giết chết một đội nhân mã. Ta xem lần này cả nước trận đấu chúng ta là thắng chắc. Hừ hừ. Không phải là ta quá lợi hại. Mà là các ngươi Trung Hoa người đế quốc quá thức ăn. Cho tới bây giờ. Còn không có đụng phải có thể làm cho ta dụng hết toàn lực nhân. Thật là không có gì hay a. Canh Long bọn họ bên này vừa mới ẩn nấp tốt. Tiểu tỉnh bọn họ một đám người liền đến bên cạnh, nghe được tiểu tỉnh nói đến đây ngữ. Canh Long bĩu môi, thầm nói ngươi một cái đại hòa đế quốc tạp chủng, lại dám nói ta Trung Hoa đế quốc không người. Chờ một hồi ta liền để cho ngươi biết ta Trung Hoa đế quốc lựu đạn chiến lợi hại. Kia Canh Long quay đầu nhìn một cái, thấy đi theo chính mình hai cái đội viên. Lúc này lựu đạn đã nắm trong tay, dây dẫn đã nhổ ra. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích, Canh Long liền đứng dậy liếc tiểu tỉnh bọn họ liếc mắt. Thấy tiểu tỉnh đám người thành công tiến vào lựu đạn phạm vi công kích. Canh Long liền vung tay lên, kêu hai vị đồng đội đi theo chính mình đồng thời. Hướng tiểu tỉnh bọn họ vị trí phương cuồng vẫn lựu đạn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp lên xuống. Đến khi tiểu tỉnh bọn họ bên kia cảm thấy được không ổn thời điểm. Ba cái đội viên đã bị nổ bay ra ngoài. Còn lại tiểu tỉnh hai người bọn họ. Cũng là bị lựu đạn đánh vết thương chồng chất. Bát cách răng đường. Các ngươi lại chơi đùa đánh lén. Là người đàn ông lời nói. Đi ra theo ta đường đường chính chính đánh một trận. Tiểu tỉnh cuồng vọng cực kỳ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến lại sẽ có người âm chính mình. Đến khi thấy là Canh Long sau khi. Tiểu tỉnh nhưng là lên cơn giận dữ. Hét lớn một tiếng liền hướng đến Canh Long đánh vào đi qua. D-A-N-G-G. Canh Long bên này sớm sớm đã đem tiểu tỉnh cho phong tỏa. Nhìn tiểu tỉnh giao phay hướng cạnh mình đánh tới. Canh Long tiện tay lấy chỉ thủ ra. Tùy ý vung lên liền đem tiểu tỉnh công kích cản được. Ha ha, tiểu tỉnh, ta xem ngươi cũng liền bình thường thôi ấy ư. Lại dám nói ta Trung Hoa đế quốc không ngươi. Ngươi có phải hay không buổi sáng không có ăn cơm a? Thế nào một chút lực đạo cũng không có a? Canh Long nghe được tiểu tỉnh đối với Trung Hoa đế quốc miệt thị sau khi. Hắn cố ý muốn kích thích tiểu tỉnh. Vì vậy ngay khi tiểu tỉnh đánh tới. Canh Long chẳng qua là lựa chọn đón đỡ. Cũng không có chủ động công kích. Tiểu tỉnh ở công kích liên tục mấy lần cũng chưa thành công sau khi. Hắn nhìn ra là Canh Long muốn làm nhục chính mình. Tiếc rằng thở hổn hển hắn, ngoại trừ điên cuồng phát động công kích chi ngoại, cũng không có còn lại ứng đối Canh Long phương pháp. Khi thấy chính mình còn sót lại đồng đội cũng là bị Canh Long người bên kia giải quyết. Không có nổi lo về sau Long Ảnh đội viên bắt đầu đối với chính mình tiến hành bao vây. Tiểu tỉnh nhưng là vô tâm ham chiến, một cái hư chiêu đem Canh Long bức cho lui, thừa dịp Canh Long không có đánh tới chỗ trống. Tiểu tỉnh một cái xoay người. Cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Ai? Ta nói ngươi này đại hòa đế quốc nhân vật tinh anh. Thế nào bây giờ với chó nhà có tang như thế? Chạy nhanh như vậy a? Vội vàng trở lại. Chúng ta còn không có chơi chán a? Nhìn một cái tiểu tỉnh là lựa chọn chạy trốn. Đi theo Canh Long đồng thời quá để chiến đấu hai cái đội viên lập tức đuổi theo. Bọn họ là một bên đuổi theo một bên trêu chọc tiểu tỉnh. Ai bảo kia tiểu tỉnh vừa mới làm nhục trong bọn họ Hoa đế quốc không người trong. Canh Long nhìn Tiểu Tỉnh là lại không ý chí chiến đấu. Hắn liền yên tâm để cho hai vị đội viên đuổi theo Tiểu Tỉnh. Ngay tại Canh Long chuẩn bị kêu Long Ảnh với Từ Cố ra tay, kềm chế hạ Tiểu Tỉnh chạy trốn tốc độ lúc, chỉ nghe xa xa băng một tiếng súng vang. Rõ ràng không phải mình đội viên bên này phát ra công kích. Kia Canh Long liền theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy Tiểu Tỉnh không biết lúc nào xuất ra một cái súng trường, mà truy kích Tiểu Tỉnh hai cái đội viên, một người trong đó đã bị bể đầu đưa ra trò chơi. Canh Long có thể là có chút hối hận, sớm biết là cục diện này, mình đương thời đến lượt quả quyết xuất thủ, trực tiếp đem Tiểu Tỉnh giết chết. Ha ha ha, Canh Long, kinh ngạc đi, các ngươi cũng biết ta đánh giặc thích dùng đao. Có thể là các ngươi không nghĩ tới chứ, ta còn là biết dùng súng trường. Bát cách răng đường, đây là ngươi chính mình cho ta cơ hội, thật là quá đã. Tiểu Tỉnh này lúc sau đã với Canh Long kéo dài khoảng cách. Coi như Canh Long muốn đi qua tiếp viện, không có 1-2-30 giây là không có khả năng đuổi kịp Tiểu Tỉnh. Về phần nói phụ trách đánh lén Từ Cường với Long Ảnh, bọn họ lúc này cũng thập phần buồn rầu, bởi vì lúc này Tiểu Tỉnh đã tiến vào cây cối đất tập trung mang, bằng vào những cây đó gỗ đón đỡ, Long Ảnh bọn họ căn bản cũng không có biện pháp phong tỏa Tiểu Tỉnh. Phụ trách truy kích Tiểu Tỉnh đội viên nhìn một cái tình huống không ổn, hắn bên này vừa định muốn tìm địa phương ẩn núp, vốn là một mực chạy trốn Tiểu Tỉnh ngược lại đột ngột giết trở lại. Một trận bắn càn quét trực tiếp đem cho liên quan nằm trên đất. Ha ha ha, sung sướng thoải mái. Ta nói, trong các ngươi Hoa người đế quốc đều là heo. Các ngươi đã cho ta là thực sự muốn chạy trốn. Ta kia là cố ý đem công kích khoảng cách cho kéo ra. Canh Long à Canh Long, ngươi chính là quá tự phụ. Không có một bá súng ta giải quyết xuống. Vậy bây giờ, ngươi liền gánh vác ngươi tự phụ hậu quả đi. Chờ ta đưa ngươi các đồng đội cũng giải quyết xong, lại tới thu thập ngươi. Tiểu Tỉnh đem súng trường thu, lần nữa cầm ra bản thân dao phay, nhắm ngay trên đất kia chính đang giãy giụa ra hỏa chính là một đao. Trực tiếp đem cho đưa ra trò chơi. Không có truy kích phiền toái, Tiểu Tỉnh sự chú ý liền đặt ở chính hướng Canh Long bên kia tập hợp Từ Cường với Long Ảnh trên người. Canh Long nhìn một cái tình huống không đúng, hắn lập tức đem vũ khí cho lấy ra, một bên hướng Tiểu Tỉnh vị trí phương chạy đi, một bên nhanh chóng bóp cò, suy nghĩ chế trụ Tiểu Tỉnh. Bất quá kia lúc này Tiểu Tỉnh cũng biến thành thông minh, căn bản cũng không với Canh Long đối kháng, mà là tả đột hữu thiểm, xông qua Canh Long phòng tuyến, hướng Long Ảnh với Từ Cường công kích đi qua. Long Ảnh cẩn thận, Canh Long nhìn một cái Tiểu Tỉnh đột phá chính mình phòng thủ, hắn lập tức liền kêu Long Ảnh cẩn thận. Chỉ tiếc kia Tiểu Tỉnh tốc độ quá nhanh. Cũng chính là Canh Long bên này lời nói mới ra, Tiểu Tỉnh đã đánh vào đến Long Ảnh với Từ Cường bên người. Chỉ nghe tiếng súng điên cuồng vang lên, Long Ảnh ba người bọn họ cuối cùng chiến đấu với nhau. Mẹ kiếp, thật là tin tức sai lầm. Không nghĩ tới này Tiểu Tỉnh thương chơi đùa cũng như vậy được. Long Ảnh sơ ý một chút bị Tiểu Tỉnh cho đánh ngã xuống đất. Mắt nhìn thấy Tiểu Tỉnh liền muốn đem Long Ảnh cho đưa ra trò chơi. Canh Long kịp thời chạy tới, trực tiếp áp chế Tiểu Tỉnh thối lui ra vòng chiến đấu. Từ Cường, trước đi cứu người, nơi này ta tới đỡ lấy. Canh Long hướng Long Ảnh bên kia nhìn sang, nhìn Long Ảnh trên đầu trợ giúp tin tức cái sắp thấy đấy. Canh Long cuống quýt kêu Từ Cường trước đi cứu viện. Hắc hắc, tốt như vậy cắt lấy cơ hội lại là bị chúng ta cho vượt qua. Khác cứu, chính mình thối lui ra trò chơi đi. Từ Cường bên này vừa mới chạy đến Long Ảnh bên người bắt đầu cứu viện. Một đội nhân mã cuối cùng xuất hiện. Không đợi Từ Cường bên này làm ra phản ứng, chỉ nghe bật một tiếng súng vang. Đội nhân mã kia dẫn đầu ra hỏa xuất thủ, trực tiếp đem Từ Cường cho lực té xuống đất. Này biến cố đột nhiên quả thực để cho Canh Long có chút ứng phó không kịp. Khi thấy dẫn đầu người kia chính là cái gọi là thần cấp nhân vật A Thơ sau, Canh Long có thể là có chút nhức đầu. Thầm nói tên kia làm sao biết khoảng thời gian này xuất hiện. Lần này chính mình nhưng là trước có lang sau có hổ. tiến thối khó đi a. Bất quá tốt tại đối diện tiểu tình, lúc này cũng là nhận định tình hình, cũng không có trực tiếp phát động công kích. Canh Long, không cần lo chúng ta, nhanh lên một chút chạy. Long Ảnh một nhìn đối phương điệu bộ này, Canh Long nhưng là giữ nhiều lành ít, không khỏi toàn bộ đều qua đời ở đó, hoàn toàn mất đi tư cách tranh tài. Long Ảnh lập tức liền kêu để cho Canh Long rời đi. Ha ha, muốn đi, vậy ngươi cũng mang có thể đi mới được a. Hiện theo ý ta ngươi cách đi thế nào? A Thơ ra lệnh một tiếng. Hắn đội viên lập tức liền phân tán bốn phía, đem Canh Long bọn họ cho bao bọc vây quanh. Canh Long nhìn những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người nhìn như các thành nhất phái, nhưng lại là lẫn nhau canh giữ đối với phương không lậu chỗ. Cẩn thận tính toán đi qua, coi như là chính mình vận khí tốt xông ra trùng vây, sợ rằng còn sống hy vọng cũng không lớn. Vả lại, còn có một tiểu tình ở bên cạnh mắt lom lom đang nhìn mình. Này thì càng đừng nhắc đánh ra rồi. Ngươi chính là A Thơ đi. Không thể không nói ngươi đúng là rất mạnh. Bất quá cũng chỉ là ngươi. Những người khác bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sửu. Canh Long quân, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cam lòng cứ như vậy rời đi trò chơi. Hay chúng ta cái tạm thời liên thủ đi. Đến khi đem những người này giải quyết hết, chúng ta trở lại quyết chiến. Lúc này tiểu tỉnh phát huy đầy đủ ra bọn họ đại hòa đế quốc nhất quán truyền thống. Mọi việc lợi ích ngay đầu. Canh Long chính giàu gì như thế nào mới có thể giảm bớt hao tổn đột xuất vòng vây. Nghe một chút được tiểu tỉnh nói đến đây ngữ, Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Lui về phía sau mấy bước cùng tiểu tỉnh lưng tựa lưng đứng. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ha ha ha. Hai người các ngươi cái ngược lại có ý tứ. Vừa mới còn đấu bể đầu chảy máu, bây giờ lại liền liên thủ. Nhân a, thật là thú vị đồ vật. Không nhìn thấu, nói không biết a. Nha, này để cho ta nghĩ tới khi còn bé trong nhà dưỡng hai cái con chó nhỏ. Bọn họ luôn là sẽ vì ăn cạnh tranh tới đấu đi. Nếu như bọn họ có thể giống như các ngươi hiểu chuyện, chỉ sợ ta cũng chính là sẽ không đưa bọn họ cho đuổi đi. A Thơ một mực thuộc về giới du hí chóp đỉnh. Trong mắt hắn, cho tới bây giờ liền cho bất chấp mọi thứ nhân. Hơn nữa là một danh America đế quốc dân chúng. Thiên sinh cảm giác ưu việt. Quyết định hắn đối đãi người bên cạnh thái độ. Đối với Canh Long cùng tiểu tình, A Thơ tuy nói cũng có nhiều chút nghe thấy. Bất quá hắn thấy, này đều là con nít trò lừa bịp, không đáng giá nhắc tới. Vì vậy với hai người đối thoại đứng lên, A Thơ căn bản cũng không cân nhắc Canh Long ý tưởng của bọn họ. Trực tiếp tự ra nói làm nhục đứng lên. Người đại gia, người mới là cẩu trong. A Thơ đúng không? Người thành công chọc giận ta. Gia gia của ngươi, lão tử hôm nay không đem ngươi giết chết, sau này ta hỏi ngươi kêu ra. Tiểu tình, cái này A Thơ giao cho ta. Gia gia của ngươi, lão tử hôm nay nhất định phải đánh ngươi sau này không dám trở lại ta Trung Hoa đế quốc. Canh Long tuy nói bình thường chí hướng lớn, nhưng là làm một Trung Hoa đế quốc con dân. Hắn thâm yêu mình sâu đậm quốc gia. Bây giờ nhìn một cái người ngoại quốc, lại ngay trước chính mình mặt lên tiếng làm nhục chính mình. Trang nghiêm một bộ cao vị người tư thái. Canh Long tâm lý dĩ nhiên là cực kỳ không phục. Hắn nói một tiếng, liền xách súng trường hướng A Thơ công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.